Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 740. Luận đệ tử, Côn Bằng Yêu Sư thật lớn thanh âm vang lên. Các vị đạo hữu, thiên điều tại vị, thiên địa gia trì vĩ lực, trong tam giới không người có thể chống lại. Minh Hà giáo chủ lạnh giọng nói ra, vậy liền đem hắn rời đi tam giới bên ngoài. Thoát ly tam giới về sau, tự nhiên năng đem hắn trấn áp. Hạo Thiên cũng ngưng trọng nói ra, tốt, đồng loạt ra tay, tù buồn ngủ thiên điều, để ta làm đạo thứ nhất phong ấn. Minh Hà giáo chủ bỗng nhiên nổ tung hình thành một đoàn huyết vụ, huyết vụ tại thiên điều phía trên hội tụ, ngưng tụ thành một tòa thật lớn huyết liên, quanh tương đương huyết liên giáng lâm, liên hoa khai phóng thập nhị phẩm. Minh Hà giáo chủ thân ảnh xếp bằng ở huyết liên bên trong. Mênh mông vĩ lực trấn áp tại thiên điều phía trên. Sát sinh kiếm đạo hướng phía dưới không ngừng cọ rửa. Cùng trời đầu đạo vận phát sinh va chạm. Phát ra thương thương thương va chạm thanh âm. Thiên đạo thần quang đi ngược dòng nước. Không ngừng trùng sát lấy vô lượng sát sinh kiếm nói. Lúc nào cũng có thể xông mở thập nhị phẩm kim liên. Đại địa chấn phong. Chấn Nguyên Đại Tiên trong tay phất trần ném một cái, hóa thành một bản bụi bẩn thạch thư. Thạch thư từ từ mở ra, bên trong một đạo thế giới hư ảnh hiển hiện. Sông núi cây cỏ, đầm lầy sa mạc, chia tứ cực, nghiêm chỉnh là một cái thu nhỏ hồng hoang đại địa. Quanh tương đương đại địa hư ảnh trấn áp mà xuống, đem thập nhị phẩm kim liên cùng thiên điều tất cả đều bao phủ nhập thế giới hư ảnh bên trong. Thiên điều óng ánh thần quang nhất thời ảm đạm xuống. Bị địa thư vĩ lực phong cấm, Hạo Thiên Thượng Đế trong tay bảo tháp ném đi. Hạo Thiên Tháp xoay tròn bay ra, nở rộ vô lượng tử kim chi quang, hướng phía thế giới hư ảnh bên trong trấn áp mà xuống. Quanh tương đương Hạo Thiên Thần Tháp rơi vào thế giới hư ảnh bên trong. Ngang tương đương, ngang tương đương, ngang tương đương. Cửu đầu thần long vây quanh Hạo Thiên Thần Tháp phi vũ. Thế giới hư ảnh nhất thời tràn ngập đại đế chi uy. Quy áp khó mà nhìn thẳng, thiên địa hư ảnh nhất thời phi tốc mở rộng, lấy chất chứa lực lượng càng thêm cường đại. Một đạo kim kiều hoành khoản mà đến, rơi vào thế giới bên trong, hóa thành từng cái mặt thái cực đồ. 24 định hải thần châu rơi xuống, hóa thành 24 trăng sáng. Vài tòa tuyệt thế đại trận rơi xuống, dung nhập trong thiên địa, gia trì thiên địa, cái khác rất nhiều đại năng, cũng đến toàn lực hành động. Hoặc thần thông hoặc pháp bảo, toàn lực trấn áp thiên điều. Thế giới hư ảnh đã mở rộng đến toàn bộ cửu giới. Ẩn chứa trong đó lực lượng có thể nói là kinh thiên động địa. Cho dù là hỗn độn bên trong thánh nhân cũng nhao nhao ghé mắt. Như thế lực lượng đã không dưới thánh nhân chi lực. Dù cho thánh nhân cũng sẽ không đón đỡ như thế vĩ lực. Tam giới chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiện tại trong tầm mắt. Thiên khung phía trên lại xuất hiện một tòa dựng ngược thế giới. Phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhập vào nhân gian, không ít phàm nhân tất cả đều bị hù phát run. Liền ngay cả tu sĩ cũng tất cả đều hãi nhiên. Đây là cỡ nào vĩ lực. Địa tiên giới phàm nhân không ngừng đi chùa miếu đạo quan bên trong cầu nguyện. Càng nhiều trực tiếp quỳ xuống đất cầu nguyện. Cầu đầy trời thần Phật phù hộ. Cửu giới bên ngoài. Côn Bằng Yêu Sư không trung đứng thẳng, tóc dài tùy ý phi vũ, trong ánh mắt mang theo sắc bén dũng khí cùng kiệt ngạo. Trên thân quang mang lóe lên hóa thành chim bằng, to lớn chim bằng mở ra hai cánh, che khuất bầu trời, địa tiên giới tất cả đều bị lồng Côn Bằng bao phủ trong bóng đêm. Từng chiếc linh vũ san sát nối tiếp nhau, giống như từng tòa ám sắc sơn phong, phiêu diêu trên bầu trời. Địa tiên giới bên trong chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Tuy nhiên thiên địa hắc ám, nhưng chúng sinh vẫn là đều có thể nhìn thấy. Hoặc là nói là cảm giác được tôn kia vĩ ngạn khó mà hình dung chim đại bàng. Đây là cỡ nào vĩ ngạn sinh vật, mở ra hai cánh cũng là che đậy thương khung. Chim đại bàng hai cánh chấn động, ầm ầm tương đương thiên địa chấn động. Toàn bộ tam giới đều chịu ảnh hưởng. Vô số tu sĩ hãi nhiên, đứng trên mặt đất không nhúc nhích, Hỗn loạn thiên địa linh khí đã để ngàn vạn tu sĩ mất đi ngự không chi năng. Bắc Câu Lô Châu vô số yêu ma xông lên sơn phong. Trên đại thụ, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài thanh âm. Yêu khí cuồn cuộn tung hoành. Là yêu sư lớn tiếng khen hay. Ca tương đương ca tương đương ca tương đương thanh thúy không gian vỡ tan âm thanh từ vòm trời tối tăm truyền ra. Đại bàng thân ảnh dần dần dâng lên. Toàn bộ cửu giới đều bị nâng lên. Hướng phía trên không ngừng dâng lên. Trong lúc nhất thời thiên địa rung chuyển, linh khí càn quét, thiên đình cũng đều là ầm ầm rung động không ngừng. Từng cái vòi rồng tại thiên đình sinh ra, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, linh hoa dị thảo, giả sơn linh trì đều bị càn quét nhập trong vòi rồng. Cuồn cuộn cuồng phong càn quét, thiên binh thiên tướng, hoàng kim lực sĩ, tiên nữ người phục vụ tất cả đều kinh hoàng mà chạy. Tránh né vào cung điện bên trong. Dù cho thiên đình chúng thần trong lòng cũng kinh hãi. Văn Trọng vội vàng kêu lên. Bệ hạ, cửu giới tiếp tục tăng lên. Thiên đình liền muốn hủy a. Dương Giao Dương Tiễn cũng đều nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Tân thần khẩn trương không thôi. Thiên đình nếu là rơi vỡ. Tất nhiên là tam giới tai nạn. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ổn nói ra. An tâm, thiên đình tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Côn Bằng dần dần biến thành trong suốt, giống như làm bằng nước đồng dạng. Trên thân gánh vác cửu giới cũng theo đó trở nên óng ánh sáng long lanh. Giống như tầng 9 thủy cầu, hai con hồ điệp quay chung quanh che trời Côn Bằng phi vũ. Thế giới cực lạc bên trong, Chuẩn Đề nhịn không được gọi tốt nói. Tốt một cái đĩa mộng trang chu. Tiếp dẫn giáo chủ cũng cảm thán nói ra. Đông phương nhiều hiền tài a. Chuẩn Đề cũng gật đầu đồng ý nói ra, huyền đô điệp mộng mờ mịt chi pháp rất có huyền ảo chỗ. Nếu là có thể đạt được sư huynh ngài truyền thụ trong mộng chứng đạo cách thức, ngày khác thành tựu không thể đoán trước vậy. Đại Xích Thiên bên trong, Thái Thượng mặt mỉm cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm từ bên trên truyền đến. Chúc mừng đại huynh, huyền đô đại đạo đã thành, thiên địa chí cường giả, nên có hắn nhất tôn vị. Thái Thượng cười ha hả nói ra, kém xa, hắn còn kém xa lắm đâu. Đại huynh, không cần khiêm tốn, không sai, đại huynh không cần khiêm tốn, ngươi có thể dạy dỗ một cái huyền đô cũng coi là không tệ. Tuy nhiên cùng ta không so được, nhưng là cũng so lão nhị mạnh rất nhiều, môn hạ đệ tử của ta Bạch Cẩm cũng không cần nói. Hắn thành tựu hiện tại cũng không cần ta quan tâm, còn có Triệu Công Minh. Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, đều có chứng đạo chi tư, tương lai bất khả hạn lượng, nhưng là ta Tiệt giáo đã phá, khí vận tán loạn, thực tế là không bỏ ra nổi quá nhiều tư nguyên đi bồi dưỡng bọn họ. Không biết nên như thế nào chọn trọng bồi dưỡng đối tượng. Thật sự là khó xử a. Hai vị huynh trưởng trước đó nói rất đúng, đệ tử quá nhiều thực tế là không tốt. Nếu không hai vị huynh trưởng giúp ta tham khảo một chút. Thái Thượng nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói câu nào. Thông Thiên, người lễ phép sao? Ở đây sao? Hai vị huynh trưởng vẫn còn chứ? Thông Thiên giáo chủ thanh âm tại Đại Xích Thiên tiếng vọng. Thái Thượng giáo chủ đưa tay đem Thông Thiên giáo chủ một tia thần niệm đánh lại. Tiếp tục cúi đầu thưởng thức trà. Vũ Dư Thiên trên đỉnh núi. Tuy nhiên thần niệm bị đánh trở về, nhưng là Thông Thiên giáo chủ không chút phật lòng, một trận đắc ý cười ha ha. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận tự nói ra, bọn họ thành tài cùng ngươi có quan hệ gì sao? Rõ ràng là bọn họ không cam lòng đọa lạc, tự học thành tài, cùng ngươi giáo đồ có một chút điểm quan hệ sao? Đệ tử cầu kiến sư tôn. Đại điện ngoại truyền ra một thanh âm, tiến đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục uy nghiêm nói. Quảng Thành Tử từ bên ngoài đi vào. Giơ cao trong tay rổ. Xoay người thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử trồng linh căn vàng bạc quả. Kết 30 khỏa quả. Đệ tử hái tới cố ý hiếu kính sư tôn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.